Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2348. Đệ 2348 chương khả năng phải đối thượng. Ngô Thanh Thiền phát hiện Lăng Nhân Nhân chuyện xưa tuy rằng là hoàn chỉnh, nhưng tổng lại một ít không quá thích hợp địa phương. Bất quá đó là nhà của người khác thế. Nàng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, càng không hảo phát biểu ý kiến gì. Ngô Thanh Thiền còn ở tự hỏi cảm thấy không quá thích hợp địa phương. Lăng Nhân Nhân tiếp tục mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền, nghe nói các ngươi là mặt khác dị vị giao diện tới người. Tương lai có phải hay không cũng muốn trở về a? Đây là đương nhiên, Ngô Thanh Thiền hoàn hồn nói. Lăng Nhân Nhân lại quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiền. Thở dài, nếu các ngươi muốn ở ngàn năm nội trở về nói, kia phỏng chừng thật là có phiền toái hoặc là không quá khả năng, cái gì phiền toái? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, Lăng Nhân Nhân ở thứ 9 trong thành lớn lên, biết đến khẳng định so các nàng nhiều, quan trọng nhất chính là các nàng hồi Quảng Loan Đại Lục yêu cầu mượn dùng thứ 9 thành đặc thù không gian thông đạo mới được. Ta cha 10 năm trước ở thứ 9 dưới thành một đạo lệnh cấm. Ngàn năm trong vòng sẽ đem thứ 9 thành liên tiếp khác nhau vị giao diện không gian thông đạo đại. Môn đóng cửa, không cho phép ai tiến vào không gian thông đạo, cũng đại biểu cho sở hữu dị vị giao diện người tới đều phải ngưng lại ở Thâm Nguyên địa ngục ngàn. Namani, Lăng Nhân Nhân trả lời, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bởi vậy Lăng Nhân Nhân đối hắn cha từng giọt đều thực chú ý. Ngô Thanh Thiền mày nhíu chặt, vì sao phải đóng cửa ngàn năm đi thông dị vị giao diện thông đạo đại môn? Mặt khác dị vị giao diện người không phản đối sao? Cụ thể nguyên nhân ta không phải quá rõ ràng, chỉ là bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo tin tức là hắn vì nữ nhân kia mới như vậy làm. Nhưng là ta lại không tin lấy ta cha như vậy khôn khéo người. Sẽ làm ra vì hồng nhan đóng cửa không gian thông đạo đại môn chuyện như vậy tới, Lăng Nhân Nhân. Dừng một chút nói, đến từ dị vị giao diện người đương nhiên phản đối, nhưng là muốn trở về người phần lớn thực lực hữu hạn. Lại không có so với ta cha càng hùng hậu thân phận bối cảnh. Cho nên phản kháng cũng sẽ bị trấn áp, rốt cuộc đi trước Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện dị vị giao. Diện người bản thân tu vi hữu hạn, bị trục xuất đến Thâm Nguyên địa ngục phạm nhân lại không có có thể thông qua không gian thông đạo. Thân phận lệnh bài, bởi vậy cuối cùng phản kháng không được thứ 9 thành thế lực. Chỉ có thể nhận mệnh nhiều ngưng lại ngàn năm thời gian, các ngươi nếu là không nghĩ ngưng lại ở Thâm Nguyên địa ngục. Phỏng chừng khả năng muốn cùng ta cha đối thượng. Lăng Nhân Nhân sợ Ngô Thanh Thiền hiểu lầm lập tức bổ sung nói. Ta nói như vậy không có muốn đem các ngươi kéo đến chính mình một phương đối kháng hẳn ý tứ. Chỉ là hắn người kia một khi làm quyết định cơ bản là rất khó thay đổi. Các ngươi còn trẻ nhiều trì hoãn ngàn năm hẳn là cũng không có gì quan hệ, đương nhiên. Có lẽ ta ngàn năm trong vòng là có thể báo thù. Sau đó đem hắn giết chết sau, hắn định ra quy củ tự nhiên liền phế bỏ. Các ngươi cũng có thể sớm một chút trở về, Lăng Nhân Nhân mang theo vài phần mong đợi khả quan nói. Ngô Thanh Thiền đem đặt ở Lăng Nhân Nhân trên lưng tay cầm khai. Cười cười, hy vọng ngươi có thể làm được đi, nàng chưa bao giờ ngón tay giữa vọng đặt ở người khác trên người. Nếu là Lăng Nhân Nhân nói toàn bộ là thật. Như vậy các nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ cùng Lăng Nhân Nhân cha đối thượng. Ngô Thanh Thiền nhưng chờ không được ngàn năm như vậy lớn lên thời gian. Rốt cuộc Quảng Loan Đại Lục còn có không ít sự tình chờ các nàng đi làm đâu. Ta nhất định có thể, Lăng Nhân Nhân cầm nắm tay. Kiên định không thôi, hai người tĩnh tọa một hồi không hề đàm luận chuyện vừa rồi. Ngô Thanh Thiền dùng mộc hệ dị có thể thuận lợi bắt giữ tới rồi Lăng Nhân Nhân trong cơ thể quang. Minh chi lực ngọn nguồn, kế tiếp thời gian ta muốn đem ngươi trong cơ thể quang minh chi lực lấy đi. Bất quá lại sẽ đối với ngươi tiến hành thôi miên ngủ say. Nếu không ngươi khả năng sẽ phi thường thống khổ, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Hết chương.